Kỳ Thiên Lộ, chương 113, Thần Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Tác Cầm Luân nguyên hình là tại trong vũ trụ du đãng thần thú thuộc về khá là gay gắt chiến đấu hình thần thú. Từ khi đã có trí tuệ về sau, bắt đầu bản năng tu luyện thẳng đến hóa hình thành người, khi đó là hắn biết hóa thành hình người thích hợp nhất. Bất đắc dĩ tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy người, hơn nữa cảm thấy nam nhân nữ nhân đều không sai. Kết quả sau khi biến hóa trở thành một cái bất nam bất nữ nhân yêu đại thiên cấp bách lôi hàng lâm, làm cho Ô Tác Cầm Luân trong nội tâm một hồi sợ, mới vừa rồi còn hùng hổ địa muốn liều cái chết sống, lúc này cũng đã trở nên khiếp đảm. Hắn kiên trì mang theo còn lại thần vệ đi vào thành tường chỗ. Ô Tác Cầm Luân có mỹ nữ dáng người, nhu mì xinh đẹp dung nhan, trên thực chất nhưng lại một cái công thú. Khi hắn liếc trông thấy cao lớn huy vũ xích minh pháp thân, nhìn không được run rẩy lên, đột nhiên cảm giác được toàn thân mềm yếu. Vị này ca ca, người tốt uy mãnh a hát. Nam nhân tục tằng tiếng nói, ngữ điệu lại hết sức mềm mại đáng yêu. Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên đồng thời dùng mình một cái này quá quái lạ gì. Xích Minh ngạc nhiên nói, ca ca, ngươi gọi ai ca ca? Ô Tác Cầm Luân mặc một bộ màu đỏ chót khải giáp, bộ ngực lớn eo nhỏ, khoác lên một lĩnh mặc sắc áo khoác, mảnh khảnh ngọc thủ bụng lấy hồng nhuận phơn phất miệng, hướng về phía Xích Minh mặt giản ra mỉm cười, dịu dàng nói, ca ca, nói đúng là ngươi nha. Cho dù Xích Minh thần kinh không ổn định cũng nhịn không được nữa lông tơ đứng thẳng. Tần Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, sư bá, tên kia giống như đối sư tôn nhất kiến trung tình. Lý Cường vội vàng nói, chớ nói nhảm. Xích Minh chỉ mình cái mũi, hỏi ngược lại ta. Hắn nhất thời không xoay chuyển được đến, thằng này là tới đánh nhau. Hay vẫn là đến thân cận, thanh âm như thế nào khó nghe như vậy. Ô Tác Cầm Luân hiện ra ngượng ngùng bộ dạng, liên tục gật đầu, ca ca tựu là ngươi. Ta rất thích, phốc, Lý Cường che miệng, Tần Tiểu Thiên xoay người, thanh đế thiên cô cùng bác tụ thượng nhân, hoặc là nhìn bầu trời, hoặc là xem tựu là không nhìn Xích Minh cùng Ô Tác Cầm Luân. Xích Minh không khỏi bảo tẩu quát mắng, con mẹ nó, muốn đánh liền đánh. Cái gì ca ca muội muội, múa vũ động trường đao muốn đánh xuống. Ô Tác Cầm Luân giơ tay, luôn mồm nói, ca ca, đừng đánh, đừng đánh. Người muốn cái gì ta đều cho. Xích Minh đao bổ không nổi nữa. Hắn dù sao không còn là tâm ngoan thủ lạt đại ma đầu, đối với không chống cự người, hắn vô pháp lạnh lùng hạ sát thủ, hận hận mắng, uy ngươi. Hỗn đàn, cầm lấy vũ khí đến, cùng lão tử đánh. Ô Tác Cầm Luân kiên quyết giơ đầu, nói ra, không. Lập tức nhích lại gần, dịu dàng nói, ca ca. Xích Minh chỉ phải bại lui, nói ra, lão đại, ngài thưởng. Ngài thưởng, lão tử bất hòa, không cùng thằng này dây dưa. Thu pháp thân, hắn nhanh như chớp lẻn đến Lý Cường sau lưng, nói ra, gặp quỷ rồi. Như thế nào gặp được loại này cổ quái sự tình, thằng này chẳng lẽ điên rồi. Chịu không được, cái quái gì, Tần Tiểu Thiên nhìn không được cười to, tức giận đến Xích Minh bay lên nhất cước bị đá, Tần Tiểu Thiên quái khiếu liên tục. Nguyên bản rất chính kinh một hồi cướp bóc chiến, không nghĩ tới biến thành như vậy một hồi trò khôi hài. Lý Cường bay lên tiến đến, ai bảo hắn là Xích Minh đại ca, loại này chùi đít nát sự tình hắn mặc kệ ai quản. Hắn kiên trì tiến lên, vẫn nói, ngươi là Ô Tác Cầm Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Tác Cầm Luân con mắt vẫn đang chằm chằm vào Xích Minh, bán thưởng tài lưu luyến không rời địa truyền hướng Lý Cường, nói ra, đúng vậy a, ta chính là Ô Tác Cầm Luân, vị kia ca ca tên gì nha? Lý Cường cười nói, đừng vội, ngươi đã là Ô Tác Cầm Luân, như vậy. Hắn nghĩ lại, nếu như có thể lại để cho Xích Minh giải quyết vấn đề, cần gì phải lớn hơn chém đại sát, đối với sát lục có thể tránh khỏi tốt nhất. Hắn nói ra, vị kia ca ca gọi Xích Minh, mở miệng liền đem Xích Minh đẩy đi ra. Xích Minh là thứ thông minh gia hỏa, nghe xong đã biết rõ mình bị sư huynh bán đi, hét lớn, uy, lão đại, ngươi làm gì? Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, ta trước hết giết hắn. Xích Minh ca ca, ta tên ngươi Minh ca ca được không nào? Liền thanh đế loại này vạn năm lão quái cũng nghe không nổi nữa, hắn nhíu mày, hướng. Về, sau phiêu thối hơn 10 mét thiên cô cùng bác tụ thượng nhân cũng cùng nhau lui ra phía sau. Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa nhổ ra, nhìn không được cảm thán, kháo, lực sát thương có thể so sánh chân thần cấp cao thủ, lợi hại. Lão tử cũng lui, Xích Minh bỗng nhiên cười tà một tiếng. Thằng này vốn chính là đại ma đầu, kể từ cùng Lý Cường cùng một chỗ sau, lại đang trên địa cầu hỗn. Lăn lộn qua một thời gian ngắn, đã bị một ít nhân loại quan niệm ảnh hưởng, nhưng bản chất vẫn là một cái đại ma đầu. Hắn dứt khoát thả, đại ma đầu bản tính bắt đầu bạo lộ ra. Hắc hắc tốt tốt tên gì đều tùy ngươi, hắc hắc bất quá của ngươi tinh nguyên phủ. Thuộc về ta, chấm, lời vừa nói ra, mọi người toàn bộ há hốc mồm. Nếu như là cứng rắn, ngạnh, đoạt tinh nguyên phủ thế thì không kỳ quái, nhưng mà. là, dùng loại phương pháp này đạt được tinh nguyên phù, khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm ngoài, nhịn không được khen, chính thức dũng sĩ, có can đảm trực diện bất nam bất nữ yêu nhân, sư tôn Cường A Hát. Sư bá ta tay chân đều đã tê dần, Lý Cường thản nhiên nói, sai, là nhân yêu, không phải yêu nhân. Ô Đác Cầm Luân vỗ bàn tay nhỏ bé, luôn mồm nói, tốt tốt. Minh ca ca của ta tinh nguyên phủ sẽ đưa cho ngươi, về sau. Ta hãy theo Minh ca ca A Hát. Hắn tuyệt không ngốc, vừa rồi có bốn đạo thần thức đảo qua thân thể của mình, cái loại này cường hãn thực lực trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Hắn biết rõ trước mắt mấy người kia lợi hại, nếu như không muốn toi mạng, nhân thể nhận thua là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngoại trừ Xích Minh sư đồ, những người khác dùng thần thức quét qua, lập tức làm rõ Ô Tác Cầm Luân bản chất. Tần Tiểu Thiên thì là bằng bản năng hiểu được thằng này nhân yêu thân phận. Thành đế nhịn cười, hắn không nghĩ tới đồ đệ của mình vẫn còn có một chiêu như vậy, nói ra, đã như vậy, như vậy. Tiểu Minh, về sau ngươi liền mang theo hắn A, A Hát. A Hát, Xích Minh kêu rên một tiếng, sư tôn, ngươi. Ô Đác Cầm Luân lại càng hoảng sợ, sư tôn, khá lắm, đồ đệ cứ như vậy lợi hại, sư tôn chẳng phải là càng thêm lợi hại. Hắn lúc này quyết định nhất định phải chết liều chết bám lấy Xích Minh. Ô Đác Cầm Luân phi thân hướng tiền, đi vào Xích Minh bên người, kiều tích tích nói, Minh ca ca. Thành âm kia thúc người rơi lệ, xé tâm nứt gan, lực sát thương quá lớn. Xích Minh bất đắc dĩ, sư tôn hạ lệnh, hắn thật đúng là không dám phản kháng, miệng liệt lia nói, đứng lại. Đối, liền đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, về sau đừng kêu cái gì ca ca, bảo ta lão đại. Nhớ chưa, là, Minh ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Đác Cầm Luân thật biết điều, nhưng chỉ có không nghe lời. Xích Minh chém xéo mắt ngắm lấy Ô Đác Cầm Luân, nói ra, như thế nào? Nghe không hiểu lời của ta, bảo ta lão đại, Ô Đác Cầm Luân lộ ra một bộ si mê hình dáng, mắc cờ đỏ mặt nói ra, là, Minh ca kha lão đại. Xích Minh không lời nào để nói, phất phất tay nói, mẹ ta phục rồi. Ai, dù sao lão tử cũng không quan tâm, uy, cho ngươi thủ hạ tản ra. Ô Đác Cầm Luân rất ôn nhu nói ra, là, Minh ca ca ta không gọi uy, Minh ca ca có thể bảo ta Ellen ân, bảo ta tiểu ngài Luân cũng được. Xích Minh tóc bỗng nhiên dựng thẳng lên, một lát sau mới khôi phục nguyên trạng. Hắn run rẩy thoáng một phát, nói ra, được rồi, Ellen liền Ellen, ta nói. Ellen, cho ngươi thủ hạ tán đi, mang bọn ta đi tinh nguyên phủ. Tần Tiểu Thiên đối sư tôn bội phục không thôi, gặp gỡ chuyện như vậy lại có thể thản nhiên chỗ chi, hắn ở bên cạnh nghe đều chịu không được, sư tôn trong lòng thật sự là cường đại. Xích Minh quay đầu nhìn xem Tần Tiểu Thiên, khóe miệng toát ra một tia tươi cười quái dị, tiếp tục nói, Ellen, đó là của ta đồ đệ, về sau. Tần Tiểu Thiên phản ứng rất nhanh, quát to một tiếng, sư tôn, không liên quan chuyện ta. Chấm, Xích Minh hắc hắc hai tiếng, lại nói, vị này chính là ta đại ca, ngươi có thể gọi hắn Cường ca ca. Lý Cường nhấc chân liền đá, nói nhảm nhiều như vậy làm gì vậy? Làm chính sự quan trọng hơn, lúc này đại gia tất cả đều đã minh bạch thằng này là muốn kéo đại gia xuống nước buồn nôn hơn mọi người cùng nhau buồn nôn. Không hổ là đại ma vương xuất thân, gặp nạn mọi người cùng nhau đem làm. Thành đế mở miệng nói chuyện, Tiểu Minh, đừng làm rộn, đi trước tinh nguyên phủ. Xích Minh hậm hực nói, là, sư tôn. Ellen, dẫn đường, Ô Đác Cầm Luân thò tay đi vãn Xích Minh cánh tay, Xích Minh hơi vung tay, nói ra, đừng do dự, ở phía trước dẫn đường. Ô Đác Cầm Luân nếu như không mở miệng nói chuyện, nhìn về phía trên chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Hắn ai oán địa chằm chằm vào Xích Minh, nói ra, Minh ca ca ai? Đi theo ta, cái kia âm thanh thở dài làm cho tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc. Tần Tiểu Thiên cảm thấy Ô Đác Cầm Luân khả năng thật sự yêu mến sư tôn, trong nội tâm không khỏi đã lạnh mình thoáng một phát, thầm nghĩ cái này sư tôn phiền phức lớn rồi, nhân yêu yêu mến đại ma vương. Sẽ có kết quả gì? Hắn nghĩ không ra cái nguyên cớ, lắc đầu, đuổi kịp mọi người bay tới đằng trước. Dù sao sư tôn đại nhân thật lợi hại, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chính mình hay vẫn là thiếu thao. Excess, phần này lòng dạ thanh thản a, tinh nguyên phủ phi thường đơn sơ, sử dụng pháp thuật hở ra nham thạch xây dựng thành phủ, vẫn là bản địa phong cách cự đại rộng lớn, bề ngoài thô ráp, không có gì trang trí, mạnh mẽ mắt nhìn đi cảm giác rất lớn khí, nhưng mà là, không hợp thanh đế bọn người khẩu vị, thiên thượng địa hạ có vô số thần vệ, Xích Minh rất không lý giải, vẫn nói, uy, ân, Ellen, ngươi muốn nhiều như vậy thủ vệ làm gì? Liền mặc kệ Ô Đác Cầm Luân phải hay là không yêu mến chính mình, tựa như người không liên quan đồng dạng, nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không cố ý làm bất hòa hoặc là thân cận hắn. Ô Đác Cầm Luân lập tức hưng phấn lên, cười duyên nói, Minh ca ca, muốn cướp Tinh Nguyên phủ bại hoại rất nhiều a hát, cho nên ta tài thu rất nhiều thần vệ, chúng thật là lợi hại. Hắn một bộ tiểu nữ nhân tư thái, Xích Minh ra mặt dày không gì sánh kịp, hắn nói ra a hát. Ta đây cũng là đến đoạt Tinh Nguyên phủ bại hoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Đác Cầm Luân vũ mị địa cười cười, nói ra, Minh ca ca cùng bọn họ không giống với Tinh Nguyên phủ là e lần tự nguyện hiến cho ca ca. Nói xong lại hướng Xích Minh tới gần, hận không thể dính tại Xích Minh trên người. Xích Minh thân hình vi vi nhoáng một cái, lại để cho qua đánh tới Ô Đác Cầm Luân, nói ra, nhiều như vậy thần vệ có cái gì dùng, tới một người cao thủ lợi hại, có thể diệt quang chúng. Ô Đác Cầm Luân sắc mặt vi vi ảm đạm, nói ra e lần hay vẫn là lần thứ nhất gặp được Minh ca ca cao thủ như vậy, trước kia chưa từng có gặp được. Không đến vài giây đồng hồ, hắn lại phấn chấn bắt đầu, nói ra, Minh ca ca ta mang ngươi đi thăm Tinh Nguyên phủ, nói cho ngươi biết một bí mật a hát, Tinh Nguyên phủ dưới có một cái á kho tinh quáng mạch. Xích Minh ngạc nhiên nói, ngươi có một cái á kho tinh quáng mạch giống như người nơi này cũng biết a, cái này tính là gì bí mật? Ô Đác Cầm Luân lắc đầu nói, đó là hiển lộ tại mặt ngoài quáng mạch, chính thức quáng mạch tại Tinh Nguyên phủ phía dưới, đó là một cái hiếm thấy đại quáng mạch. Thành đế mục đích của bọn hắn là phải tìm thần mạch, làm như vậy là để tiếp tục tu luyện, cũng không hề hứng thú quản lý một mảnh thổ. Tinh Nguyên phủ dù cho đoạt xuống, bọn hắn cũng sẽ không tự mình quản lý, cuối cùng nhiệm vụ nhất định là giao cho Tần Tiểu Thiên trong tay. Xích Minh nói ra, vậy thì vào xem. Đây là một cái cự đại á kho tinh quáng mạch, hắn đi về hướng phi thường đặc biệt, theo sâu đậm địa để thẳng tắp địa dọc theo người ra ngoài, chính thức quáng mạch ẩn sâu dưới đất mấy vạn mét địa phương, dọc theo người ra ngoài quáng mạch chỉ là lộ liễu một cái đầu, trong đó phân ra một cái thật nhỏ quáng mạch tại địa bề ngoài. Này thật nhỏ quáng mạch dài đến hơn 2.000 km, đầy đủ khai thác thời gian rất lâu. Tinh Nguyên phủ liền xây ở á kho tinh quáng mạch thượng, đem thò đầu ra quáng mạch bộ phận che giấu bắt đầu, cho nên mọi người đều biết có một cái á kho tinh quáng mạch, nhưng lại không biết Tinh Nguyên phủ dưới mặt đất có một cái càng lớn chủ quáng mạch. Ô Đác Cầm Luân mang theo mọi người đi tới Tinh Nguyên phủ dưới mặt đất. Đó là một cái trống trải đại sảnh, thâm nhập dưới đất ước chừng ngàn mét tả hữu. Trong đại sảnh có một cái đường kính đạt mấy trăm mét, nhìn không thấy cuối cùng động sâu, từ bên trong bay ra nhàn nhạt tử sắc sương mù, cái kia chính là khí hóa đâu thần mạch linh khí, đúng là thanh đế thứ mà bọn họ cần. Tiến vào đại sảnh sau, Ô Đác Cầm Luân kinh hãi phát hiện thanh đế chỉ là hít vào một hơi thật dài, trong đại sảnh trầm tích vô số tuế nguyệt sương mù tím liền xoáy lên một hồi toàn phong, nhanh chóng bị thanh đế hấp thu đi, toàn bộ trong đại sảnh sương mù tím lập tức mỏng manh rất nhiều. Ô Đác Cầm Luân bình thường liền chiếm giữ tại nơi này trong đại sảnh tu luyện, theo động khẩu bay ra sương mù tím, hắn căn bản không hấp thu được bao nhiêu. Không nghĩ tới thanh đế chỉ, cái, hít một hơi, liền tiêu diệt một phần mười sương mù tím, hắn vô pháp tưởng tượng thanh đế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngay sau đó Thiên Cô, Bác Tụ Thượng Nhân, Lý Cường cùng Xích Minh cũng hít sâu một hơi, về phần Tần Tiểu Thiên, hắn tinh liệm đã tham tiến á kho tinh quáng trong động. Như cuồng phong đào qua, trong chớp mắt sương mù tím liền biến mất không còn. Tần Tiểu Thiên sợ hãi than nói, oa quặng mỏ đã vậy còn quá sâu. Ách có một cái nơi tốt, khá lắm, linh khí thành hải, là đại dương màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tinh liệm dùng để dò xét động lại không quá thích hợp. Bởi vì có á kho tinh phát ra thần lực trở ngại, thanh đế bọn người thần thức vô pháp xâm nhập, nếu như muốn bọn hắn tìm kiếm, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Dùng tinh liệm thần kỳ như thế tốc độ Tần Tiểu Thiên cũng chỉ tìm kiếm một phần nhỏ quáng mạch. Dưới mặt đất quáng mạch thật sự quá khổng lồ, toàn bộ quáng mạch tựa như một gốc cây chạy đến sinh trưởng đại thụ, dưới mặt đất có vô số chi nhánh quáng mạch đồng thời còn phối hợp lấy đủ loại kỳ quái tài nguyên khoáng sản. Tìm được thứ hai hải dương màu tím, cắp người thứ ba. Lại có một cái oa thiệt nhiều, Tần Tiểu Thiên lơ lửng tại miệng quáng thượng, báo cáo tiến triển tình huống, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lý Cường run tay ném cho hắn một khối ngọc đồng giản, nói ra ghi chép lại. Ô Đác Cầm Luân quả thực không thể tin được Tần Tiểu Thiên tại miệng quáng có thể tinh tường hiểu rõ dưới mặt đất tình huống. Lúc trước hắn tổ chức hơn 1.000 thần vệ xuống dưới tìm kiếm, còn sống trở về không đến mười mấy cách, chính hắn cũng không dám tự mình xuống dưới, cho nên mới xây xong cái đại sảnh này dùng để tu luyện. Trong thời gian rất ngắn, Tần Tiểu Thiên chung phát hiện 16 cái cự đại hải dương màu tím. Hắn tại ngọc đồng giản ở bên trong lưu lại giản lược đồ hình, nói ra, sư bá tốt nhất trong đại sảnh thành lập một cái truyền tống trận dưới mặt đất hành tẩu phi thường khó khăn, xác định tu luyện địa điểm sau, thông qua truyền tống trận câu thông, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Truyền tống trận, thanh đế trầm ngâm phiến khắc nhớ tới một chuyện khác. Hỏi hắn, Lý Cường, ngươi còn có thể không cùng nguyên giới câu thông? Lý Cường lắc đầu nói, có thể rút ra lực lượng nhưng không cách nào trở về. Thành Đế nói, nếu như xây dựng một cái thần trận, thần cấp truyền tống trận ngươi có thể trở về ư? Lý Cường cười khổ nói, thần cấp truyền tống trận. Ta sẽ không biết có thể hay không truyền tống. Thành Đế nói, thần cấp truyền tống trận ta biết như thế nào xây dựng nhưng mà là, không biết có thể không cùng chúng ta thế giới hình thành thông đạo ân, nếu như tu vi của ta tái tiến một bước có lẽ thì có thể làm cho thần cảnh cùng tiên giới câu thông, cái thế giới này. Phi thường mê người, ha ha. Bác tụ thượng nhân gật đầu nói, không sai, nếu như tiên nhân có thể tiến đến, tu vi có lẽ có thể trên diện rộng tăng trưởng. Cái thế giới này nhìn bề ngoài rất nói chung bình thường, tựa hồ vẫn không có tiên giới tốt nhưng mà là, tại đây thừa thải thần tinh tiên giới tiên nhân tới, so ở lại tiên giới tu luyện tiến bộ nhanh, nhất là la thiên thượng tiên cấp bậc tiên nhân, càng là rất nhiều chỗ tốt. Thành Đế có không ít thủ hạ cùng bằng hữu đều là cao thủ tu vi, nếu muốn tái tiến một bước, đó là thiên nan vạn nan. Nơi này có á kho tinh quáng mạch, có hải dương màu tím, những người kia tu vi tất cả đều có thể lần nữa tăng lên. Cơ cấu thần cấp truyền tống trận rất khó khăn, cũng may có đủ lượng á kho tinh, giải quyết thần trận năng lượng nguyên, đây mới là nơi mấu chốt nhất. Thiên cô nói ra, đáng giá thử một lần, bất quá, phải chờ chúng ta tu luyện thành công mới được. Tần Tiểu Thiên lập tức hưng phấn lên, nói ra, như vậy. Chúng ta còn có cơ hội trở về. Cha mẹ của hắn vẫn còn nguyên giới, đương nhiên không muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Thành Đế cười nói, đó là đương nhiên. Hắn lộ ra hoàn toàn tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên hét lớn, quá tuyệt vời. Thành Đế kêu lên, Ô Đác Cầm Luân. Ô Đác Cầm Luân vội vàng khom người nói, là. Thành Đế nói ra, người tiếp tục làm tinh nguyên phủ đại lĩnh chủ, chúng ta chỉ là vì tu luyện mới tìm được tại đây, cái này quáng mạch rất không tồi, nếu như ngươi gặp được không thể chiến thắng đối thủ, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ô Đác Cầm Luân mừng rỡ, không nghĩ tới Thanh Đế đừng. Không được, tinh nguyên phủ kích động đến hắn toàn thân run rẩy, dịu dàng nói, cảm ơn Minh ca ca đích sư tôn đại nhân, Alan vô cùng cảm kích. Hắn phát ra một hồi khủng bố tiếng cười, tuy nói là vì nịnh nọt Thanh Đế, có thể thanh âm thật sự làm cho không người nào có thể chịu được. Thanh Đế bất đắc dĩ chép miệng một cái, mặt không chút thay đổi nói, dưới mặt đất hải dương màu tím cho ngươi lưu một cái tu luyện, những thứ khác quy ngã nhóm, đám bọn họ, ngươi có ý kiến gì không? Ô Đác Cầm Luân cuồng hỉ, lắp bắp nói, không có. Không có ý kiến, thế nhưng mà, ta tìm không thấy hải dương màu tím. Thành Đế nói, cái này không cần ngươi quan tâm, chúng ta hội sẽ biết, cơ cấu ra truyền tống trận. Ô Đác Cầm Luân hưng phấn mà đánh về phía Xích Minh, Minh ca ca. Minh ca ca, Xích Minh lách mình né tránh, nói ra, nổi điên làm gì? Đứng lại, nếu như Ô Đác Cầm Luân là thuần túy thu hóa nữ nhân, hắn sẽ không để ý đùa giỡn một phen, thế nhưng mà cái này bất nam bất nữ nhân yêu, hắn thật sự không thể nào tiếp thu được, dù sao tại xã hội loài người hỗn. Lăn lộn qua một thời gian ngắn, quan niệm đã bị một ít ảnh hưởng. Tần Tiểu Thiên cười nhạo nói, đây không phải là nổi điên, sư tôn, đó là hoa mắt si. Ô Đác Cầm Luân ủy khuất địa đứng lại, song mục chứa đựng hai điểm lệ quang, nói ra, Minh ca ca, làm gì vậy đối e lần như vậy hung? Xích Minh cười nói, ta nếu không hung một điểm, ngươi liền leo đến trên đầu ta đến rồi. Ô Đác Cầm Luân gấp đến độ thẳng riêu đầu, luôn mồm nói, sẽ không leo đến trên đầu, Minh ca ca, Alan thầm nghĩ ôm ngươi một cái. Lý Cường thật sự nghe không nổi nữa, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, tốt rồi, ta đã phục chế tốt ngọc đồng giản. Hắn đem ngọc đồng giản đưa cho mọi người, nói ra từng người lựa chọn một cái hải dương màu tím, sau đó lại để cho Tiểu Thiên Tiễn đưa đại gia đi qua. Thành Đế nói ra, đừng nóng vội, trước bố trí một tòa cấm chế đại trận, đem tinh nguyên phủ giam cầm lại, để ngừa cao thủ xâm phạm. Ô Đác Cầm Luân giúp không được gì, nhưng mà, là, hắn là tự nhiên mình tuyệt chiêu, nói ra, Minh ca ca ta chỗ này có á kho tinh, cho các ngươi bày trận dùng. Hắn đã triệt để thuyết phục, trong đáy lòng vẫn còn có cái tính toán nhỏ nhặt, 6 người này chính là mình núi dựa lớn, về sau bất luận cái gì người đến cướp đoạt tinh nguyên phủ đô không cần phải sợ. Hắn ra lệnh thủ hạ lấy ra á kho tinh. Lần này á kho tinh cùng trước kia bất đồng, đều là khối lớn tinh khiết á kho tinh, phẩm chất chuyện tốt khiến người ta khó có thể tin, tuyệt đối là thượng phẩm thần tinh. Đây là Ô Đác Cầm Luân siêu tầm cất giữ tốt nhất á kho tinh, hắn không chút do dự lấy đi ra. Nhìn xem hơn vạn dương thượng phẩm thần tinh, Thanh Đế cũng giật mình không thôi. Loại này phẩm chất thần tinh, cho dù ở trong mỏ quặng cũng tương đối ít thấy, thuộc về tinh phẩm, đây là tinh nguyên phủ sở hữu tất cả thượng phẩm thần tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đế nói ra, không dùng được nhiều như vậy, bố trí một cái thần trận, chỉ cần hơn 10 dương thần tinh là đủ rồi. Ô Đác Cầm Luân nói ra, đây là đưa cho Minh ca ca lễ vật. Mọi người nhất thời im lặng, Xích Minh dùng sức xoa xoa cái mũi, loại này không thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở trên người hắn, thật sự là mạc danh kỳ diệu. Bất quá, Xích Minh cái này từng đã là đại ma tôn hoàn toàn chính xác không giống người thường, hắn vung tay lên, chẳng hề để ý nói tốt ta đại biểu sư tôn nhận. Ra mặt dày, lại để cho Tần Tiểu Thiên tên đồ đệ này đều cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ cần Xích Minh nhận lấy á kho tinh Ô Đác Cầm Luân cũng rất cao hứng. Hắn ngược lại là yêu hận rõ ràng, trong đại sảnh chất đầy hòm gỗ, kỳ thật thanh đế bọn người chỉ cần đi vào hải dương màu tím có thể thu đại lượng á kho tinh. Gặp Ô Đác Cầm Luân như thế chủ động, bọn hắn ngược lại không có ý tứ tiếp nhận. Thanh đế nói ra, ngoại trừ bảy trận dùng thần tinh bên ngoài còn lại tinh thạch do Tiểu Minh xử lý. Lý Cường vẫn nói, sư tôn, bố trí một cái gì trận. Thanh đế trầm ngâm phiến khắc nói ra tốt nhất có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ân, như vậy đi ta bố trí một vòng bên cạnh thần trận, để nhị tầng trận ngươi đến bố trí chủ yếu dùng của ngươi hỏa cái cuối cùng trận. Hắn nhìn xem Thiên Cô cùng Bác Tụ Thượng Nhân. Thiên Cô nói ra cái cuối cùng bên trong trận ta đến. Bác Tụ Thượng Nhân nói ra chỉ vẹn vẹn có mặt đất cùng thiên không trận pháp còn chưa đủ, ta đến cấm chế dưới mặt đất ngăn cản từ dưới đất tiến vào khả năng. Bọn họ đều là tiên giới cao thủ, thoáng thương lượng một chút liền bố trí được thiên y vô phùng, lập tức mấy người bắt đầu chuẩn bị. Cơ cấu một cái trận pháp ngoại trừ cần năng lượng ngoài còn cần rất nhiều tài liệu khác, cũng may mấy người kia đều là thân gia cực kỳ phong phú người, chính là một cái trận pháp còn khó không được bọn hắn. Bốn người nhiệm vụ minh xác xuống, chỉ còn lại có Xích Minh sư đồ không có việc gì. Tần Tiểu Thiên gặp Thanh Đế bốn người rời đi, nói ra, sư tôn, có muốn hay không chúng ta đi xuống trước nhìn xem. Chuyện được copy tại truyện full, Xích Minh nhàn rỗi nhàm chán, nói ra tốt chúng ta liền đi xem cái kia cái gì đại dương màu tím. Ô Đác Cầm Luân nhìn chằm chằm vào Xích Minh, nghe vậy vội la lên, mang lên Ellen, Minh ca ca, mang lên Ellen mà. Tần Tiểu Thiên cũng không muốn mang lên Ô Đác Cầm Luân, hắn nhìn về phía Xích Minh, hy vọng Xích Minh cự tuyệt. Vậy thì mang lên hắn a a hát, cách chương.